trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, quyền uy nhân sĩ. Phân công quản lý nông nghiệp vị này phó thị trưởng còn chuyên môn cố vấn một chút Giang Nguyệt. Dùng kiến, Giang Nguyệt Dung rất rõ ràng mà nói cho thành phố Vọng Sơn công ty năng lượng kinh người. Tiếp được đi chỉ cần điện kiên định lập trường nhất định có thể ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động. Thành phố Dã Thâm dĩ vi nhiên, Vọng Sơn công ty rõ ràng có thể làm cho cái này thiên văn vẻ tại ngắn như vậy thời gian trong leo. Lên Nhà Trắng trang web, cái gọi là tốc hành thiên thính cũng không ngoài như vậy. Mặc dù chỉ là Nhà Trắng trang web mấy cái ba cấp trang, nhưng là thành phố là đánh cho máu gà đồng dạng khắp nơi lấy người nói chuyện này. Bọn hắn cũng không biết đây chỉ là một hàng nhái trang web. Chỉ cảm thấy Tinh Châu Lợn Rừng nhãn hiệu lần này nhất định có thể cầm lại đến. Đã Nhà Trắng trang web đều đăng Tinh Châu Lợn Rừng sự tình, đây chẳng phải là Clinton Tổng thống cũng biết chuyện này. Nói không chừng tiếp được đi sẽ có chuyên môn nhằm vào tỉnh thực phẩm công ty cường lực chế tài biện pháp, mà tỉnh thực phẩm công ty phản ứng so tất cả mọi người trong tưởng tượng nhanh hơn một điểm. Đi qua quá khứ vì Tinh Châu Lợn Rừng nhãn hiệu vấn đề, tỉnh thực phẩm công ty cùng Tinh Châu thành phố có thể nói là thế như nước với lửa. Nửa chút mặt mũi cũng không cho Tinh Châu thành phố. Thị ủy Trương Bí Thư đến thăm cũng dám làm theo đánh về đi. Nhưng là tỉnh thực phẩm công ty Lưu Tổng nghe được tiếng gió về sau trước tiên tựu cho thị ủy Trương Bí Thư đánh tới điện thoại biểu đạt hòa giải ý tứ. Chỉ là quá khứ Trương Bí Thư tại chuyện này bị tỉnh thực phẩm công ty lọt hố đắc quá thảm rồi. Hiện tại trong điện thoại tự nhiên không chút khách khí. Những câu cầm thương mang côn, thậm chí nói thẳng, Clinton Tổng thống đều cảm giác được các ngươi làm được rất không đúng. Lưu Tổng tức giận đến thật muốn nện điện thoại, nhưng vẫn là ôn tồn địa biểu đạt song phương hợp tác mục đích. Thật sự là chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Dưới tình huống bình thường, tỉnh thực phẩm công ty hàng năm tại Tinh Châu Lợn Rừng này cái nhãn hiệu thượng cầm bắt được trao quyền kim tổng cộng cũng chỉ có 300-400 vạn nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ việc này cũng đã leo lên Nhà Trắng trang web. Tỉnh thực phẩm công ty theo Tinh Châu bên này nghe được tin tức lại càng nói nước Mỹ Nhà Trắng, Clinton Tổng thống cùng Quốc hội cũng biết tỉnh thực phẩm công ty cùng Tinh Châu thành phố ở giữa nhãn hiệu tranh cãi cũng chuẩn bị đại tác văn vẻ. Nói đây là vi phạm tri thức quyền tài sản pháp điển hình ăn lệ. Nghe nói tại nước Mỹ chính phủ đã có người đưa ra sẽ đối Giang Đông tỉnh thực phẩm công ty áp dụng toàn diện xuất khẩu chế tài cùng cấm vận. Đây chính là muốn tỉnh thực phẩm công ty mạng già. Hiện tại đã là thị trường kinh tế thời đại. Tỉnh thực phẩm công ty đối với trong nước mậu dịch khống chế đã hoàn toàn không khống chế được. Một cái nhất điển hình ví dụ chính là Tinh Châu có mấy trăm gia Tinh Châu Lợn Rừng cao thấp xí nghiệp, nhưng là cái này mấy trăm gia xí nghiệp không có một nhà thì nguyện ý đi tỉnh thực phẩm công ty con đường bán hàng. Hiện tại tỉnh thực phẩm công ty kiếm lợi nhiều nhất đường đi chính là đối với Âu Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ tổ chức xuất khẩu. Đúng vậy, vạn nhất đến xuất khẩu chế tài cấm vận, tỉnh thực phẩm công ty một năm tổn thất muốn lên ngàn vạn đô la thậm chí càng nhiều. Bởi vậy Lưu Tổng cố ý đứng ở Giang Đông kinh tế phát triển đại cục góc độ thượng hy vọng Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố có thể dơ cao đánh khẽ điểm đến là dừng. Nhưng là Tinh Châu thành phố tại chuyện này thượng đã muốn được vài chục năm khí xa không nói, Trương Bí Thư tiền nhiệm về sau vì giải quyết vấn đề này chuyên môn chạy hai chuyến tỉnh thực phẩm công ty. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng tỉnh thực phẩm công ty lãnh đạo nguyên một đám đều tránh không gặp. Rõ ràng chỉ phái một cái văn phòng phó chủ nhiệm ra mặt tiếp đãi hắn cái này Tinh Châu người đứng đầu. Hơn nữa Trương Bí Thư trở về không có vài ngày, tỉnh thực phẩm công ty liền hướng tỉnh ngoài công thương ngành trách cứ Tinh Châu phương diện xâm phạm tỉnh thực phẩm công ty nhãn hiệu quyền kiểm tra và ngăn cấm vài trăm vạn hàng hóa. Nghĩ tới việc này, Trương Bí Thư là thù mới thù cũ cùng đi. Chẳng những hung hăng mà huấn Lưu tổng một trầu còn thả ngoan thoại. Đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. Các người tỉnh thực phẩm công ty lại như vậy phi pháp chiếm lấy chúng ta nhãn hiệu, đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta bây giờ đang tại liên lạc điện Bắc Kinh ham. Đi qua quá khứ gặp được loại tình huống này, Lưu tổng khẳng định phải ngoan cố chống lại rốt cuộc. Dù sao tỉnh thực phẩm công ty tuy nhiên một năm mới thu 300-400 vạn nhãn hiệu trao quyền phí tổn. Chỉ là trong chuyện này lợi ích dây xích, nhưng quyết không dừng lại nhà nước thu được cái này 300-400 vạn nguyên. Từ trên xuống dưới đều có thể vét lên một số. Vì chuyện này tỉnh thực phẩm công ty thậm chí nhiều lần đem tỉnh ủy chức vụ chọc yếu phê chỉ thị đều đình trở về. Nhưng là hiện tại tỉnh thực phẩm công ty mạch máu đều ở Tinh Châu, người trên tay nắm bắt. Chuyện này thật muốn náo đại rồi. Tỉnh thực phẩm công ty khả năng một năm muốn tổn thất mấy ngàn vạn đô la. Hơn nữa Tinh Châu phương diện lễ gặp mặt cũng đã làm cho tỉnh thực phẩm công ty lên Nhà Trắng. Trang web đằng sau chính thức lôi đình thủ đoạn chỉ sợ làm tỉnh thực phẩm công ty một năm tổn thất mấy ngàn vạn đô la. Cho nên Lưu tổng bốn phía tìm người hỏi thăm chuyện này chân tướng. Tại biết rõ ràng chuyện này cùng Vọng Sơn máy tính có quan hệ về sau, lập tức cùng Từ Vọng Sơn chào hỏi, thỉnh hắn hỗ trợ hãy mau đem Nhà Trắng trên website văn vẻ triệt hạ đến. Vì thế Lưu tổng tại trong điện thoại trực tiếp hứa hẹn tỉnh thực phẩm công ty nay minh 2 năm hết thảy điện tử tin tức thiết bị mua sắm đều chỉ định tại Vọng Sơn máy tính mua sắm. Nhưng là Từ Vọng Sơn cũng tỏ vẻ hắn chỉ có thể hỗ trợ từ đó quần nhau. Chủ yếu còn là tin lại tỉnh thực phẩm công ty cùng Tinh Châu phương diện thương lượng tình huống. Một phương diện khác Lưu tổng lại cùng tiền quan lớn khẩn cấp cầu cứu. Nhìn qua tiền quan lớn khả năng giúp đỡ tỉnh thực phẩm công ty tổ chức phối hợp hội giúp bọn hắn vượt qua dưới mắt cái này đột nhiên xuất hiện cửa ải khó. Người Mỹ thật muốn tại chuyện này tạo áp lực, lời nói tỉnh thực phẩm công ty ít nhất phải nghỉ việc mấy ngàn người, Giang Đông tỉnh cũng muốn tổn thất mấy ngàn vạn đô la ngoại hối. Tại chuyện này Thượng Tinh Châu người khô đắc quá không đứng đắn. Sao có thể cùng người Mỹ càng dương cáo dương hình dáng? Có vấn đề gì hoàn toàn có thể tại Giang Đông tỉnh bên trong giải quyết. Tỉnh thực phẩm công ty đại môn luôn luôn là đối với Tinh Châu thành phố đồng chí mở rộng ra. Tinh Châu phương diện xử như vậy ám chiêu quá không đứng đắn. Vì chuyện này tiền quan lớn đi qua quá khứ tổ chức nhiều lần phối hợp hội. Chỉ là quá khứ tỉnh thực phẩm công ty vênh váo tự đắc một bước cũng không nhường, quyết không chịu. Giờ cao đánh khẽ. Tiền quan lớn cũng hiểu được tỉnh thực phẩm công ty quá không tán thưởng. Nhưng là Giang Đông tỉnh thực phẩm công ty là trung ương xí nghiệp cấp dưới xí nghiệp. Tiền quan lớn cũng cầm Lưu tổng bọn hắn không có biện pháp. Nhưng là hiện tại tỉnh thực phẩm công ty đã nguyện ý phóng cúi người đoạn. Hơn nữa chuyện này đối với cả Giang Đông tỉnh kinh tế phát triển quả thật có lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tiền quan lớn tự mình gọi điện thoại làm Trương Bí Thư công tác. Hơn nữa đáp ứng trong tỉnh giúp Tinh Châu thành phố giải quyết một bộ phận mua sắm nhãn hiệu phí tổn. Cho nên cuối cùng song phương rốt cục đạt thành cuối cùng nhất hòa giải hiệp nghị. Tinh Châu thị ủy, ủy ban thành phố cầm 600 vạn tiền mặt đi ra theo tỉnh thực phẩm công ty đem này cái Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu mua về. Mà với tư cách đền bù tổn thất Tinh Châu thị ủy, ủy ban thành phố phải nghĩ biện pháp đem Nhà Trắng trên website văn vẻ mau chóng triệt hạ đến. Trừ lần đó ra còn muốn tại Nhà Trắng trang web đăng một thiên ca ngợi tỉnh thực phẩm công ty văn vẻ. Trừ lần đó ra, tỉnh thực phẩm công ty còn cố ý gọi điện thoại cho Từ Tịnh Nghi tỏ vẻ cảm tạ Tinh Không máy tính từ xa xưa tới nay cho tỉnh thực phẩm công ty trợ giúp. Hiện tại tỉnh thực phẩm công ty nguyện ý đang chuẩn bị tại Internet chào hàng Giang Đông đất đặc. biệt chăn nuôi sản phẩm lại tìm không thấy hữu lực hợp tác đồng bọn. Mà Tinh Không Máy Tính là toàn Giang Đông tỉnh có thực lực nhất Internet công ty. Tỉnh thực phẩm công ty nguyện ý cùng Tinh Không Máy Tính đạt trưởng thành kỳ chiến lược hợp tác. Đây là đưa tới cửa đến tiền. Không cầm bạch không cầm. Từ Tịnh Nghi tự nhiên thu nhận. Chuyện này cuối cùng nhất lấy được tất cả đều vui vẻ kết quả. Nhưng là chính là thông qua chuyện này mọi người chẳng những nhận thức đến Internet phi phàm năng lượng, cũng nhận thức đến Vọng Sơn Máy Tính ở phương diện này tuyệt đối quyền uy. Tháng trước vừa mới như thế nào học hội lên mạng từ Vọng Sơn thoáng cái tựu thành tỉnh trong tin. Tức đường cao tốc xây dựng phương diện quyền uy nhân sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.